Nhật ký nụ hôn đầu, chương 39, A Còng Kỳ thì diễn cùng ta kết hôn, đứa bé theo họ ngươi. Góc truyện audio.com, Kỳ Ninh cũng không ngờ tới mình sẽ thu hoạch được nhiều như vậy tiếng vỗ tay bởi vì nàng cảm thấy trận này cũng không phải như vậy hoàn mỹ, bởi vì cảm xúc quá độ đầu nhập có chút tiểu kỹ xảo chưa dùng tới bất qua kỹ xảo luôn luôn không có có tình cảm động lòng người, trăng tròn thì khuyết có chút tì vết nhỏ ngược lại chân quý hơn. Nàng cúi mình vái chào, xuống đài. Kế tiếp là hiện trường đạo sư lời bình, nâng lên nhiều nhất cũng là Kỳ Ninh. Kỳ Ninh, xác thực cho ta không sự kinh hỉ nhỏ, không nghĩ tới ngươi chuyển đổi như thế tự nhiên, hẳn là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện A, đạo sư mở ra tư liệu sách. Nhưng là ngươi thật giống như là đại học bắt đầu liền đóng kịch, hẳn là không thời gian ở trường học tiếp nhận hệ thống hóa huấn luyện. Kỳ Ninh về, đúng vậy, ta trước đó một mực tương đối tiếc nuối mình không có trải qua hoàn chỉnh lời kịch khóa, bởi vì ta vui. Ta cảm thấy lời kịch đối với diễn viên tới nói rất trọng yếu cho nên hồi trước có xuất ngoại huấn luyện lời kịch bộ phận. Nguy hiểm thật kém chút miệng cái môi bằng hồ lô idol nói ra. Đạo sư liên tục gật đầu, có giác ngộ như vậy rất không tệ, ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu diễn. Cái thứ nhất biểu diễn khâu kết thúc người chủ trì bắt đầu kêu quá trình. Tốt chắc hẳn vừa mới nghe ba vị diễn viên phối âm, mọi người cũng đối với lựa chọn của mình có rõ ràng hơn nhận biết. Phía dưới có 10 phút có thể thay đổi chỗ ngồi nhan sắc xin bắt đầu. Người chủ trì nói xong, hãy cùng ra mắt tiết mục ra thứ cặn bã nam, dưới đáy cùng nhau bắt đầu ấn tay cầm sửa đổi ghế ngồi của mình nhan sắc trong chàng một nửa người đem nhan sắc đổi thành màu vàng. Kỳ Ninh cảm động đến quả thực nghĩ hiến hát một bài mình tiếp ứng ca. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, a, mình giống như không có tiếp ứng ca. Ba vị khách quý xuống đài làm sơ chỉnh đốn, chuẩn bị vòng thứ hai biểu diễn. Cái khác hai cái áo xanh tựa hồ cảm thấy mình bị lưu lượng cướp đi danh tiếng có chút không ổn, đã bắt đầu có cảm giác nguy cơ cùng người đại diện xì xào bàn tán thương lượng cái gì. Kỳ Ninh vẫn là bình thản ung dung ngồi ở chỗ đó, nhìn đã tính trước. Cũng không phải cái gì khác, chủ yếu là nàng không có người đại diện. Hai vị áo xanh cảnh giác nhìn một chút nàng, ho khan vài tiếng, giống như vì chính mình đánh đầy lòng tin. Kỳ thật Kỳ Ninh cũng hư, rất hiển nhiên trước đó chỉ là hai vị áo xanh tại làm nóng người, đã nhận ra tính công kích tự nhiên là sẽ đem hết tất cả vốn liếng, nàng không biết tại đối phương hai vị thi thố tài năng về sau còn có bao nhiêu người vì chính mình. Lưu phiếu, bởi vì nàng đợi sẽ lại nếu không đi đường thường, hai vị áo xanh xem xét liền rất có rất nhiều phương án, căn cứ đối thủ lựa chọn khác biệt kế hoạch vòng thứ hai lúc Hứa Niệm cũng bắt đầu một người phân sức tam giác. Kỳ thật diễn thật sự không tệ, Kỳ Ninh cảm thấy so với mình phối âm phương pháp muốn càng chủ lưu một chút, nhưng là ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi ở cái này biểu diễn tại nàng phía sau, người xem không có nhiều như vậy mới mẻ cảm giác mà lại nhân vật còn không có nàng nhiều, lực bộc phát cũng không mạnh, chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là không bằng Kỳ Ninh trước đó cái kia. Triệu An An phối chính là một đoạn rất cảm tính tỏ tình, đi tình cảm treo, phối đến cuối cùng mình khóc dưới đài cũng có người xem tại lau nước mắt. Góc truyện audio.com Kỳ Ninh cảm thấy mình ở thời điểm này lên đài thật sự không tốt lắm, nhưng mà lại là thật sự đến phiên nàng. Nàng kiên trì cầm tới microphone, so cái ok thủ thế, tiết mục tổ cũng phối hợp thả lên Peppa Pig bối cảnh âm nhạc. Nàng phải phối chính là Peppa Pig bên trong bách kỳ huýt sáo kia một đoạn toàn anh văn. Hết thầy đều trách nàng tuyển đoạn ngắn khi đó Tống Du tại bên cạnh nàng nhìn Peppa Pig. Nhìn cái gì không dễ nhìn Peppa Pig. Khiến cho nàng hiện tại muốn tại cả nước người xem trước mặt ở một cái thương cảm xúc về sau, biểu diễn heo huýt sáo. Người xem khả năng lập tức liền chạy hết đi, nếu như tiết mục có thể từ bỏ Kỳ Ninh nhất định sẽ lựa chọn vào lúc này xuống đài. Nhưng nàng không được, nàng chỉ có thể bắt đầu nghiêm trang vì mọi người hiện ra một con heo là thế nào bởi vì sẽ không huýt sáo cùng tìm muội của mình kết thúc hữu nghị. Nhưng hiệu quả thế mà ngoài ý liệu tốt. Tại nàng biểu diễn bách kỳ thổi không ra miệng chạm canh gác mà phát ra các loại kỳ quái âm tiết thời điểm, bởi vì hình tượng đáng yêu thanh âm của nàng cùng phim hoạt hình vừa phối độ lại cao, dưới đáy truyền đến trận trận tiếng cười. Tại nàng bởi vì bạn bè vừa học liền biết liền vô tình đè xuống cúp máy khóa, cũng mình phối cái ấn phím âm thời điểm, dưới đáy bạo động càng rõ ràng hơn. Tại nàng đóng vai bách kỳ rốt cục học được huýt sáo về sau, người xem tất cả đều xuất phát từ nội tâm đất là nàng vỗ tay lên. Cuối cùng toàn trường hơn phân nửa đèn đều biến là màu vàng. Kỳ Ninh kém chút cho là mình là đang nằm mơ, may mắn vừa mới không có xuống đài, bằng không thì sẽ thua lỗ lớn. Tiết mục tổ đa số ban giám khảo đều cho nàng đánh rất cao phân. Mặc dù ngươi có thể có chút địa phương tương đối ngây ngô, nhưng là ngươi mang cho mọi người chung tình cảm là rất mạnh, đây là so kỹ xảo muốn càng khó canh sáng nhưng đồ vật nhưng là ngươi vận dụng rất tốt. mà lại tại ngươi hai cái biểu diễn bên trong, ta phát hiện ngươi vô hạn khả năng, tương lai có hy vọng đi, cho nên ban giám khảo tổ nhất trí thảo luận sau quyết định cái này bỏ qua. Pass, cặp chúng ta sẽ ban ngươi. Bỏ qua, pass, cặp là phi thường khó được đồ vật, cái này đem đại biểu khách quý không cần lại tham dự vòng bán kết, trực tiếp có thể tiến vào tổng quyết tái bên trong tiến hành sau cùng so đấu. Tiết mục tiến hành nửa, nàng là cái thứ hai cầm tới. Kia kỳ tiết mục thật sự đã dẫn phát rất cao thảo luận, độ tối cao thời điểm hot search thứ 6, B đứng phát ra gần 2 triệu, rất nhiều người đều bị Kỳ Ninh heo. Vòng phấn, ngươi, mẹ, nhìn thấy Kỳ Ninh học heo gọi ta thật sự bộc phát ra một tiếng ngọa tào, thế mà thật sự có tiểu hoa đán chịu học tiểu chư ha ha ha ha ha ha, thế nhưng là thật sự giống như ta tuyên bố ta trở thành Kỳ Ninh một ngày, mẹ phấn, quá đáng yêu, không chỉ là heo gọi, phía trước nhân cách kia phân liệt thật sự cho ta nhìn ra nổi da gà, nguyên lai tuổi trẻ diễn viên bên trong cũng có nghiêm túc tại học biểu diễn a, Kỳ Ninh biểu tình quản lý hảo hảo a, làm sao làm được. Khoa trương như vậy mặt đều không có băng, biểu tình gì quản lý, trời sinh mỹ mạo thôi liêu, ta nhìn phối âm nhìn thấy một nửa liền xem mặt đi, nguyên lai ta bản chất vẫn là nông cạn nhan phấn, ta không xứng làm sự nghiệp phấn, thật xin lỗi. Góc truyện audio.com, ta là tiết mục bên trong, kỳ thật ngay từ đầu mời Kỳ Ninh chỉ là vì cho tiết mục mang một ít lưu lượng, dù sao tiểu hoa bên trong lời kịch hơi tốt đi một chút cũng chỉ có nàng. Thật không nghĩ tới nàng biểu hiện tốt như vậy, nói thật đạo diễn đều bị kinh diễm, thật sự đừng xem nhẹ lưu lượng cũng có lợi hại, Kỳ thì diễn. Đem Kỳ Ninh trả ta, chấm, ta có thể cho Kỳ Ninh hạnh phúc, trên mạng thảo luận xong, về sau Kỳ Ninh đi studio thời điểm nặc nặc còn đang cùng với nàng thảo luận chuyện này. Trừ cái kia phối âm biên tập phát ra lượng cao, người, pháo hoa hòn đảo, một mình cắt tại video phần mềm phát ra lượng cũng rất cao, nhanh siêu kịch bản thân điểm kích. Cho nên nói a, có hay không diễn kỹ, có cần hay không tâm, dù là ngậm miệng, thành tích cũng sẽ thay thế bản người nói chuyện. Chỉ cần là diễn viên liền tiếp vào qua nát kịch, điểm ấy không thể nghi ngờ, mà Kỳ Ninh cũng không cùng đại đa số diễn viên đồng dạng, phát huy theo đạo diễn cùng các loại nhân tố chập trùng lên xuống. Kịch có thể nát nhưng kỹ xảo của nàng không thể, đụng phải nát kịch mà không diễn nát, là nàng đối với diễn kịch tận dưới đáy tuyến phụ trách, cũng là nàng hy vọng nhất nghe được ngoại giới đánh giá. Không cách nào thay đổi đại đa số thế giới, nhưng nàng tối thiểu có thể làm được mình không bị thay đổi, tinh thần quay chụp cũng chuẩn bị kết thúc, sẽ ở đoàn làm phim một hồi, nàng phần diễn cũng liền sát thanh. Buổi sáng hôm đó nàng vừa tới phòng trang điểm, phát hiện Kỳ Thì Diễn đã ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình. Kỳ Ninh không khỏi lui ra ngoài mấy bước, đáng xem đỉnh bảng số phòng. Đích thật là tinh thần, không phải nụ hôn đầu tiên. Đến sớm như vậy, không biết còn tưởng rằng hắn tại quay tống nghệ đâu, so chác cống cái này nam chính giác còn muốn tích cực. Phát hiện Kỳ Thì Diễn cùng bình thường khác biệt ánh mắt, Kỳ Ninh mơ hồ cảm thấy hắn là có chuyện muốn hỏi mình. Thế là nàng dựa vào giác quan thứ 6 hỏi một câu. Thế nào, trên cổ, có cái gì, nam nhân chỉ nàng cái cổ, Kỳ Ninh kỳ quái nghiêng đầu, ngươi thị lực tốt như vậy sao, nhớ không lầm mới không, 8A, Kỳ Thì Diễn nhíu mày lại. Làm sao, ta vừa vào cửa ngươi liền phát hiện trên cổ ta có cái gì, cách mấy trăm mét tới. Kỳ Ninh tiến hành fan hâm mộ phát biểu, thấy rõ ràng như vậy sao? Nam nhân trầm mặc vài giây quyết định tránh đi cái đề tài này. Nhưng là quả thật có cọng tóc, nàng đưa tay chuẩn bị đi sờ, nhưng tay của người đàn ông bao trùm đến càng nhanh, hơn hắn hổ khẩu vừa vặn kẹt tại nàng ít hầu vị trí, nàng kém chút coi là một giây sau nam nhân này muốn lộ ra răng nanh, biến thành hấp huyết quỷ đến hút sạch nàng. Kìm tóc là như thế này kìm sao? Kỳ Ninh chân thành nháy mình mắt hạnh hỏi hắn. Nam nhân thu hồi mình mở ra ngón tay, hầu kết lăn lăn. Lần thứ nhất không có kinh nghiệm gì. Kỳ Ninh cảm thấy hắn ngày hôm nay có chút kỳ quái, cái nào đó suy nghĩ từ trong đầu chợt lóe lên, một câu. Chẳng lẽ là muốn mua dây chuyền? Nuốt xuống xuất hiện, nuốt xuống xuất hiện, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Vẫn là không hỏi, ra vẻ mình giống như rất tự mình đa tình dáng vẻ. Thợ trang điểm rất mau vào đến cho nàng trang điểm, hết thảy đi vào quỹ đạo, làm tóc thời điểm Kỳ Ninh ấn mở Weibo, phát hiện Weibo trực tiếp bị quá nhiều bình luận cùng. Tạp lui thật nhanh, hết thảy đều quái chiếc nhẫn kia, góc truyện audio.com, Kỳ Thì Diễn cho nàng đeo nhẫn lên hot search, chiếc nhẫn ném đi lại lên hot search, siêu lời nói điểm tích lũy hiện tại đã vùng thứ 2 gấp 5 lần, CP phấn cùng nhau điên dại, mỗi ngày nhìn thấy thật đẹp nhẫn cưới liền bắt đầu. Kỳ Thì Diễn, hỏi hắn muốn hay không dùng cái này bổ. Kỳ Ninh cũng đã tải, bên trong thấy qua không hạ 100 khoản đẹp giới, những khác cảm xúc ngược lại không có quá nhiều, thuần túy chính là cảm thấy tất cả mọi người thật đáng yêu. Lại tải Weibo bên trên đi dạo, Kỳ Ninh lấy lại điện thoại di động bắt đầu quay chụp. Cho tới chưa quay chụp qua đi, thừa dịp Kỳ Thì Diễn cùng đạo diễn thảo luận công phu, Giang Thắng vụng trộm chạy đến Kỳ Ninh bên này, nhỏ giọng hỏi nàng. Ca nhìn tiết mục trước ngươi có phải là nói Kỳ Thì Diễn già? Ca không có, ngươi về sau không muốn ở trước mặt hắn nói lời như vậy, hắn rất để ý tuổi của mình. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì, lúc trước hắn rõ ràng không quan tâm. Kỳ Ninh Khải mở miệng, ca thật sự không có. Nàng cũng không thấy đến tuổi của hắn lớn a, idol tại fan hâm mộ trong lòng vĩnh viễn là hăng hái thiếu niên không phải sao? Giang Thắng mặc kệ nàng hồi phục, chỉ là mình hung hăng nói. Ngươi về sau tự suy nghĩ một chút là được, tuyệt đối đừng biểu hiện ra ngoài. Quá nhạy cảm, hiện tại lão nam nhân thực sự đều quá nhạy cảm. Rõ ràng giống như ngươi nói càng nhiều một chút a. Cùng ngày chụp xong kịch kết thúc công việc về khách sạn, Kỳ Ninh vừa đẩy cửa ra liền thấy Tống Du tại gọi điện thoại. Tựa hồ là đang mắng cái gì, lại có chút bất đắc dĩ. Tống Du trong phòng đi qua đi lại, biểu lộ cũng là hiếm thấy nghiêm túc. Kỳ Ninh sau khi tắm xong, Tống Du điện thoại rốt cục đánh xong, ngồi ở trên giường cùng nàng chia sẻ. Trong nhà có người tì tì cùng lão công cãi nhau. Lăn tăn cái gì, đứa bé với ai họ? Tống Du nhún vai, đứa bé thứ hai, tì tì muốn theo mình họ, nhưng là lão công liền nhất định không đồng ý, ồn ào đến ly hôn trình độ. Kỳ Ninh xoa xoa tóc không biết nên nói cái gì, dù sao cái đề tài này đối với nàng mà nói thật sự là có chút xa xôi. Tống Du vốn muốn cùng Kỳ Ninh đến cái triết học nam nữ thảo luận, nhưng là nghĩ lại quá mệt mỏi, liền từ bỏ. Nàng ngã xuống giường, quyết định vẫn là tiến hành mình am hiểu hơn chủ đề. Người nói nếu như ta cùng Bùi Hàn Chu kết hôn, Kỳ Ninh không chờ nàng nếu như xong, Bùi Hàn Chu có lão bà, tốt nếu như ta cùng Nguyễn Minh kết hôn. Trở nên thật nhanh, cả chưa nói xong đâu, nếu như ta cùng Nguyễn Minh kết hôn, hoàn toàn không có dạng này cãi lộn. Tống Du lộ ra vừa vặn mỉm cười, bởi vì ta đều nghe hắn, đều theo hắn họ ta nguyện ý kia Nguyễn Minh nguyện ý không? Kỳ Ninh phát ra linh hồn đặt câu hỏi, Tống Du, ai cần ngươi lo, Kỳ Ninh cứ như vậy ngồi một hồi, tắm rửa xong bắt đầu tự do trì xính đại não cùng linh hồn bị Tống Du mang lệch. Nàng cũng không rời đầu mà bốc lên một câu, ta không có dạng này bối rối đi. Nói xong giống là nghĩ đến cái gì, nàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu gõ bàn phím. Tống Du đến gần xem thử, là ẩn hôn thê tử phát web bâu. Kỳ Thì Diễn, cùng ta kết hôn, đứa bé theo họ ngươi. Nằm mơ hãy nằm mơ còn, chính chủ đâu, Tống Du suy âm thanh, phi thường, khinh thường. Có ý nghĩa sao, giống như ngươi không họ Kỳ giống như. Kỳ Ninh nhún nhún vai tỉnh không để ý Du nói Du ngữ, đem mình quay bua tiện tay đưa cái đỉnh. Tống Du thưởng thức hết thảy trước mặt không khỏi cuộn lại chân cảm thán câu. Góc truyện audio.com, ta cảm thấy trên thế giới nếu có cái kia nghề nghiệp ngươi chịu nhất định có thể dựa vào nó kiếm rất nhiều tiền. Cái gì, mơ mộng hão huyền thôi, còn có thể có cái gì? Cách chương.